mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thứ 26 chương đáng ghét cầu. Nói chuyện ở giữa, mấy người này cũng hiểu biết đến Hạo Nhiên cùng bọn họ như nhau. Cũng là danh dị năng giả, kinh hỉ dưới, bọn họ tự nhiên đưa ra cành ô liu, muốn mời chào Hạo Nhiên thêm vào bọn họ Sở Lăng Thiên căn cứ. Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, hậu gật gật đầu, xem như là đáp ứng. Kể từ đó, những người kia cao hứng đem Hạo Nhiên đón nhận xe buýt. Tiến vào đến trong xe, Ninh Tiểu Mỹ phát hiện, xe này chung chất đầy các loại vật tư, có thức ăn, thủy, chăn bông, y phục đẳng các loại nhân loại cuộc sống cần thiết cơ bản vật phẩm ni bởi vậy. Có thể ngồi người địa phương, chỉ có phía trước này mấy chỗ ngồi mà thôi. Xe bắt đầu phát động, hướng phía Lăng Thiên căn cứ sở phương hướng chạy. Tên kia gọi là Trương Đào Nam Tử phụ trách lái xe. Mà kia Thạch Mạc Nhiên cùng La Âm hai người, thì lại là dựa vào Hạo Nhiên bên cạnh ngồi. Cùng hắn giao cười cười nói nói khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ cảm giác mình bị xem nhẹ, cảm giác mình tồn cảm giác cực thấp. Một cỗ không phục ý niệm trong lòng mọc lên. Hừ, không nhìn ta, nàng tức giận. Kỳ thực, vẫn có chú ý nàng. Chính là hảo chỉ biến dị đại cầu. Chỉ thấy chó này mắt vẫn chưa từng rời đi Ninh Tiểu Mỹ trên người. Xem nó bộ dáng kia, tựa hồ còn tương thấu qua đây nghe vừa nghe. Thân là chủ nhân, Thạch Mạc Nhiên rất liền chú ý tới yêu khuyển khác thường. Hắn theo yêu khuyển ánh mắt nhìn lại, lập tức liền phát hiện ngốc nê trong bồn kia bụi cây màu lam hoa nhỏ. À, này bụi cây hoa hẳn là biến dị quá đi. Không ngờ Hạo Nhiên huynh còn thích dưỡng này đó hoa hoa cỏ cỏ. Chẳng lẽ nó là có cái gì đặc biệt chỗ Thạch Mạc Nhiên một ngụm nhất định Ninh Tiểu Mỹ là biến dị. Thực vật, này cũng không dùng đoán. Hiện nay dị giới, cơ hồ còn sống sót động thực vật, đô phát sinh quá ít ít nhiều nhiều biến dị. Không có phát sinh biến dị thực vật, bởi vì thiếu khuyết kháng tính. Bệnh này độc biến sử thế giới sinh tồn không bao lâu. Liên lần lượt tử vong, nhân loại trong phát sinh biến dị ít, nhân loại nếu lây kia không biết tên virus, hoặc là biến thành tang thi, trong đó một nhóm người bởi vì không có trực tiếp tiếp xúc được virus nguyên. Cho nên vô biến dị, chỉ có một số ít may mắn nhân loại có dị năng. Đồng thời đối virus cũng có miễn dịch lực, như thế tính ra, tang thi chính là biến dị thất bại một loại kia, tương lai tiến hóa tiềm năng cũng thấp. Hạo Nhiên nhìn Tiểu Mỹ, sau đó hắn liền trang làm ra một bộ rất tự nhiên biểu tình đạo không đặc biệt gì. Nó chỉ là ta ven đường gặp, bởi vì thấy nó nhìn coi được, vẫn mang bên người, đâu tượng im lặng huynh như vậy, vậy mà có thể thu phục một cái cường đại biến dị khuyển. Đây mới là làm chúng ta những người này hâm mộ, nói đến phần sau thời gian. Trên mặt hắn còn lộ ra một màn rất hâm mộ bộ dáng. Đồng thời kia chỉ đại cầu trên người nhiều nhìn mấy lần. Kia thần tình, thật không giống như là giả ra đến. Ninh Tiểu Mỹ khẽ rên một tiếng. Chẳng lẽ mình còn không bằng một con chó tới tôn quý? Đây coi là cái gì đạo lý? Chó này dám cùng ta tranh sủng. Không muốn sống sao? Nàng hung hăng chừng con chó kia liếc mắt một cái. Thứ hai hình như có biết. Vậy mà thoáng cái lộ ra hung tương. Răng nanh lộ ra ngoài. Trong miệng là ô ô tác vang, giống như là muốn điên cuồng hét lên lên tiếng. Động vật luôn luôn nếu so với nhân loại nhạy bén rất nhiều. Chúng nó tổng có thể phát hiện rất nhiều phổ có thể người không thể phát hiện địa phương. Mà này chỉ biến dị cầu, hiển nhiên cũng là phát hiện Ninh Tiểu Mỹ chỗ bất đồng. Hạo Nhiên cả kinh, bản năng làm Ninh Tiểu Mỹ trước người, nhượng thứ hai cảm động cả buổi đâu. Ha ha. Hạo Nhiên huynh không cần khẩn trương, tiểu đừng đừng là ta từ nhỏ dưỡng đến lớn khuyển, nó thập phần nhà thông thái tính, mà ta lại là tinh thần hệ dị năng giả, có thể cùng nó là một chút đơn giản giao lưu, lúc chiến đấu, nó thế nhưng ta phụ tá đắc lực Thạch Mạc Nhiên cười nói. Hắn sờ sờ yêu khuyển đầu, ý bảo nó an tĩnh lại, mà kia con chó chủ nhân xoa hạ, quả nhiên chậm rãi an tĩnh lại. Chỉ là kỳ ánh mắt vẫn là có chút bất thiện nhìn Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt một cái. Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vừa nặng ngồi xuống, nếu quả thật cùng kia con chó đánh nhau, hắn cũng không có lòng tin có thể thủ thắng. Chỉ vì này con chó cho hắn cảm giác đầu tiên chính là đáng sợ. Thập phần đáng sợ, hừ, một con chó mà thôi. Bản Hoa cũng không phải ăn chay. Làm theo có thể đánh được nó răng rơi đầy đất. Ninh Tiểu Mỹ thanh âm truyền vào tới Hạo Nhiên trong đầu, tỏ vẻ chính mình không phục. Bất quá, nàng lại ý một chuyện khác. Vừa nghe kia Thạch Mặc Nhiên nói, hắn là tinh thần hệ dị năng giả. Ninh Tiểu Mỹ chú ý tới, này Thạch Mặc Nhiên trấn an yêu khuyển thời gian, tựa hồ dùng tinh thần chi âm, cùng kia con chó giao lưu cái gì? Ta cũng có tinh có thể giao lưu năng lực. Chẳng lẽ, ta cũng có tinh thần hệ dị năng, vậy ta chẳng phải là cũng có thể cùng động vật giao lưu? Không sai, ta cũng có thể vô âm ngại và Hạo Nhiên tinh thần giao lưu. Hẳn là cũng có thể cùng một ít động vật tinh thần tiến tới đi giao lưu. Bất kể, đảng có cơ hội, ta tốt hảo thương tử một chút, nói không chừng sẽ có đại thu hoạch đâu. Trong lòng nàng khai nghĩ thầm ẩn ý nghĩ trong lòng là sẽ không bị truyền lại ra. Theo Hạo Nhiên cùng mấy người này nói chuyện chung, Ninh Tiểu Mỹ hiểu biết đến, trừ tên kia tinh thần dị năng Thạch Mặc Nhiên ngoại, tên kia gọi là Trương Đào nam tử là thủy hệ dị năng giả. Mà tên kia gọi là La Âm nữ sinh là phong hệ dị năng giả. Đồng thời, mấy người này còn giao nói một chút về dị năng đẳng cấp phân chia. Cấp bậc là ấn giai đến tính. Nhất giai lại ấn sơ trung hậu tam kỳ đến phân, bởi vì hiện là mà thế bắt đầu không bao lâu, đại đa số dị năng giả thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Cho nên thực lực mạnh cũng mới đạt tới cấp 2 tả hữu. Mà bọn họ Lăng Thiên căn cứ nội, thì có một danh cấp 2 hậu kỳ cường giả, về phần cấp 2 giai sau thực lực như thế nào tính toán. Cũng chỉ có thể đợi được những thứ ấy cấp 2 dị năng giả đột phá đến tam giai hậu, mới có thể tính toán cho ra đến. Mà dị năng phẩm cấp, là dựa theo sở thi triển dị năng đối tang thi hoặc cái khác quái vật tạo thành thương tổn đến tính toán, cho nên Thạch Mặc Nhiên ba người bọn họ, cũng không rõ ràng lắm Hạo Nhiên dị năng là kỳ giai. Ninh Tiểu Mỹ cũng rất tò mò, bất biết mình năng lực thuộc về kỳ giai thực lực. Bất quá, không nên quá kém mới là, vừa nghĩ tới chính mình từng độc lập giết chết to lớn biến dị nhện cành. Liền tránh không được tự được, nguyên lai kia Thạch Mặc Nhiên là cấp 2 sơ kỳ thực lực. Mà Trương Đào cùng La Âm thì đều là nhất giai hậu kỳ thực lực. Tổ ba người thành một tiểu đội, liên thủ dưới chiến lực rất mạnh, mấy người chính trò chuyện được hưng khởi. Bỗng nhiên, xe một chút dừng lại. Lệnh chính nói chuyện ba người lập tức dừng lên nói chuyện. Tất cả đều hướng phía lái xe Trương Đào nhìn lại. Trương Đào làm sao vậy? Lái xe được hảo hảo. Vì sao đột nhiên dừng lại? Thạch Mặc Nhiên làm ba người này chung thực lực mạnh người. Hắn có tư cách chuyện gì đều phải hỏi đến một chút. Phía trước có một đàn tang thi chặn đường. Trương Đào rất đơn giản nói xong. Trong xe mấy người ngẩn ra. Sau đó liền thấy kia Thạch Mặc Nhiên hưng phấn nói, mấy cái tang thi mà thôi. Chúng ta mấy người liên thủ, đơn giản là có thể đánh chết chúng nó. Đâu cùng ta xuống xe, nói xong, hắn liền trước một bước xuống xe, kia chỉ đại cầu thì lại là theo sát chủ nhân phía sau cùng nhau đi xuống. La Âm đầu tiên là đối Hạo Nhiên mỉm cười hạ, sau đó cũng theo xuống xe, ngay sau đó. Hạo Nhiên cũng cùng Trương Đào lần lượt đi xuống, chỉ có Mỗ Hoa tựa hồ là bị người nào đó cấp quên lãng. Người có loại, Mỗ Hoa hoán niệm mần đi, hết chương.